Được thế bọn họ càng lớn tới. Một tên tiến lên hỏi, tiền đâu? Tôi lắp bắp trả lời, hiện giờ tôi không mang theo, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net